Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 67, 67, nhan rõ ràng ca chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói sau cùng, Nhan Thanh Ca nói trịnh trọng lại là trịnh trọng. Thủ hạ của nàng bất quá là người bình thường, mà giết chết Chu gia phụ tử hung thủ, nhưng là võ giả, trong mắt người bình thường siêu nhân, làm việc lại quái đản, không kiêng nể gì cả. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Bằng không, chỉ sẽ tạo thành thương vong không cần thiết. Đây là nàng không muốn ý thấy một màn. Đã biết, Nhan đội, ta đây liền an bài xong xuôi. Đàm Thu nặng nề gật đầu. Đối với Nhan Thanh Ca an bài không có bất kỳ cái gì dị nghị. Quay người rời đi, đây là Nhan Thanh Ca mấy năm này tích lũy được uy vọng. Trước đây Nhan Thanh Ca vừa mới đến Trung Hải cục cảnh sát thời điểm. Tất cả mọi người đều mặt coi thường nhìn xem Nhan Thanh Ca. Một người dáng dấp xinh đẹp, dáng người vừa giận cay nữ nhân hết lần này tới lần khác chạy đến Trung Hải tới làm một cái cơ sở cảnh sát. Làm sao có thể, nói không chừng chính là tới mạ vàng. Chờ thêm mấy tháng liền một bước lên mây. Phủi mông một cái đi. Nhưng mà Nhan Thanh Ca biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Cho những cái kia xem thường nàng người một cái vang dội cái tát. Nhường đám người này biết cái gì gọi là làm bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tại gia nhập vào Trung Hải cục cảnh sát phía sau. Bất kể là gặp phải dạng gì bản án. Nhan Thanh Ca lúc nào cũng dẫn đầu xung kích tại vị thứ nhất. Thậm chí nói chỗ nào gặp nguy hiểm. Nơi đó liền có thể nhìn đến Nhan Thanh Ca thân ảnh. Nàng một nữ nhân so một cái nam nhân còn muốn liều mạng. Chính là bằng vào cỗ này liều mạng tam lang bộ dáng. Nhan Thanh Ca làm cho tất cả mọi người đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Thành công chứng minh không phải tới mạ vàng bình hoa. Nhìn xem Đàm Thu rời đi. Nhan Thanh Ca quay người đi trở về xe cảnh sát. Cầm pháp y đưa tới báo cáo. Cau mày, gương mặt xinh đẹp đó chứng trên viết đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đây là nàng lên làm cảnh sát đến nay. Gặp phải khó giải quyết nhất một cái bản án. Đột nhiên, Nhan Thanh Ca giống như là nghĩ đến cái gì. Lấy điện thoại di động ra. Bấm một số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền bị tiếp thông. Uy, một cái thanh âm hùng hồn từ trong điện thoại truyền tới. Đại ca. Ngượng ngùng, đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại cho ngươi. Ta vừa mới nhận được một cái bản án. Đối phương từ trạng rất kỳ quái. Không giống như là bị vũ khí sắc bén gì đánh chết lưu lại vết thương. Ngươi kiến thức rộng rãi. Giúp ta xem, đây là cái gì vũ khí tạo thành tổn thương. Tại Viêm Hoàng có người nào sử dụng cái này tựa như vũ khí. Ta bây giờ liền đem tư liệu phát cho ngươi. Nói xong, Nhan Thanh Ca liền cúp điện thoại. Sau đó đem trên tay tư liệu vỗ xuống ảnh chụp. Phát tới. Bây giờ, tại Thần Nông giá chỗ sâu nhất một chỗ trong căn cứ. Một cái nhìn chừng 30 tuổi. Toàn thân trên dưới cơ bắp nâng lên. Tựa như xe tăng hạng nặng một dạng nam tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, lại cho người ta một loại bất động như núi cảm giác. Một thân hung hãn khí tức triển lộ không bỏ sót. Chợt nhìn, phảng phất một đầu khát máu mãnh thú ngủ đông ở nơi nào. Lúc nào cũng có thể xé rách địch nhân. Nam tử này chính là Nhan Thanh Ca trong miệng đại ca. Nhan Thanh Thiên, cái này tiểu muội thật là, để cho ngươi thật tốt ở trong nhà. Học một ít nữ hài tử khác không tốt sao? Suốt ngày liền nghĩ trừng ác dương thiện. Coi như thế, người tới Viêm Hoàng cấm võ đường không tốt sao? Nhất định phải chạy tới làm cái gì cảnh sát? Vạn nhất ngày nào đó thương tổn tới. Người để cho ta như thế nào cùng cha mẹ giao phó a? Người là muốn nhìn ta bị bọn hắn đào một lớp ra sao? Nhan Thanh Thiên trong miệng bất mãn nói thầm một tiếng. Động tác trên tay không chút nào không chậm. Sau đó đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh. Bắt đầu ở bàn đọc sách trên máy tính ghi danh một cái hòm thư. Bắt đầu xem xét Nhan Thanh Tuyền phát tới tư liệu. Đầu tiên nhìn thấy Chu An Sơn tử trạng. Nhan Thanh Thiên chẹp chẹp rồi một lần miệng. Bình luận, hung thủ kia có bao nhiêu thủ bao lớn oán a, ra tay ác như vậy. Đều đem người đánh thành thịt muối. Dung nhập vào trong đất đi. Cái này đoán chừng chính là chân chính thịt nát. Lần này liền mẹ hắn đều không phân biệt được. Nhan Thanh Thiên tùy ý liếc nhìn tư liệu. Một chân khoác lên trên bản sách. Thần sắc nhẹ nhàng thoải mái. Đột nhiên, con ngươi của hắn co rụt lại. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Tâm thần run rẩy, cả người không khống chế được đứng lên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào có quan hệ với Chu Hạo cùng Hoàng Quang Hà hai người từ trạng miêu tả. Cái này sao có thể? Nhan Thanh Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Quang Hà cùng Chu Hạo hai người trên lồng ngực một cái chấm đỏ. Trong lòng giống như nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Khó mà bình tĩnh trở lại. Hắn là Viêm Hoàng cấm võ đường nhân. Viêm Hoàng cấm võ đường quanh năm cùng võ giả giao tiếp. Cũng đã gặp đủ loại đủ kiểu thủ đoạn công kích. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên liếc thấy được đi ra. Chu Hạo cùng Hoàng Quang Hà vết thương trên người. Hoàn toàn là bị giọt nước các loại chất lỏng va chạm đi ra ngoài. Điểm đỏ chung quanh một chút tiểu nhân đường vân chính là giọt nước sau khi vỡ vụn tạo thành vết tích. Hơn nữa xuất thủ người. Đối với chân khí khống chế đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Bên ngoài chỉ có một chấm đỏ. Nhưng mà bộc phát ra chân khí trong nháy mắt đánh vào thể nội. Đem đối phương ngũ tạng lục phủ đều nghiền nát. Mặt ngoài lại không nhìn thấy bao nhiêu thương thế. Đây mới là kinh khủng nhất. Hơn nữa có thể để cho người ta nhìn ra. Đánh giết Hoàng Quang Hà cùng Chu Hạo. Đối phương là biết bao nhẹ nhàng thoải mái. Điều này nói rõ đối phương đã đem chân khí điều khiển đến rồi cực hạn. Mới có thể làm được điểm này. Có thể nhẹ nhàng thoải mái làm đến điểm này. Thực lực của đối phương tuyệt đối kinh khủng tới cực điểm. Kém cỏi nhất cũng là ngưng khí cảnh. Thậm chí có thể là đã bước vào võ đạo tông sư chi cảnh vô thượng cường giả. Một danh vũ đạo tông sư đáng sợ đến cỡ nào. Một người liền có thể nghiền nát thiên quân vạn mã. Không có chút do dự nào. Nhan Thanh Thiên bấm Nhan Thanh Ca điện thoại của tiểu muội. Lần này xuất thủ người là dùng bọt nước nhỏ các loại chất lỏng đánh chết đối phương. Hơn nữa xuất thủ người đối với chân khí nắm giữ 10 phần tinh diệu. Thực lực vô cùng đáng sợ. Có thể là một danh vũ đạo tông sư. Coi như không phải. Cũng tuyệt đối là nửa bộ tông sư. Nhan Thanh Thiên ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm. Vụ án này ngươi không cần đã điều tra. Lập tức từ bỏ vụ án này. Ta sẽ để cho Viêm Hoàng cấm võ đường nhân tham gia điều tra. Nhớ kỹ. Chuyện này không cho ngươi đang truy tra. Bằng không, ta liền nói cho lão gia tử. Đưa ngươi triệu hồi tới. Thoại âm rơi xuống. Điện thoại liền dập máy. Nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bẩn. Nhan Thanh Ca nặng nề đem điện thoại ném ra ngoài. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo cực kỳ không cam lòng. Cắn răng nói. Các ngươi đều xem thường ta. Ta Nhan Thanh Ca hết lần này tới lần khác muốn chứng minh cho các ngươi nhìn. Ta Nhan Thanh Ca không kém cỏi bất luận kẻ nào. Ta nhất định sẽ tìm được hung thủ giết người. Giống các ngươi chứng minh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tô Lạc giống như mọi khi. Khoanh chân ngồi ở trên ban công. Mặt hướng phương đông. Tiến vào trạng thái tu luyện. Bất quá. Không giống với dĩ vãng. Tô Lạc khi tiến vào tu luyện sau đó. Trước tiên muốn chìm vào não hải. Xem ngồi ngay ngắn ở trung ương biển ý thức của chính mình người tí hon màu vàng. Muốn nghiên cứu một chút cái này một tôn người tí hon màu vàng rốt cuộc là lai lịch gì. Nhưng mà kết quả rất rõ ràng. Tô Lạc ý thức còn không có tiến vào não hải. Liền bị một vệt kim quang bắn cho đi ra. Người tí hon màu vàng. Ngươi có phần cũng quá bá đạo. Người chiếm cứ là của ta, não hải có hay không hảo? Ta đây cái làm chủ nhân còn không thể đi vào xem không thành. Tô là không nhịn được chửi bậy một câu. Cảm xúc không có quá lớn ba động. Ngược lại đây cũng không phải là lần thứ nhất. Hắn đã thành thói quen. Không quan trọng. Thích trách trách. Cách chương.